Bát Long Quy Nguyên Truyện, chương 608, nhầm cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh khoa học trưởng, tôi muốn đặt 10.000 cống hiến điểm. Mua Vân Thanh học trưởng chiến thắng. Nhân lúc tinh khoa còn chưa có dẹp bàn cá cược, Nhất Hiện lao nhanh như một cơn gió chạy đến. Tốc độ của hắn so với lại Lãnh Thịnh vừa rồi phải nhanh hơn mấy lần. Không một chút chần chừ mua Trần Vân Thanh chiến thắng. Dù rằng tỷ lệ bồi thường nếu như Trần Vân Thanh chiến thắng là cực thấp. Mua Vân Thanh học trưởng chiến thắng. 100 ăn 1, tinh khoa mặt không một chút cảm xúc lên tiếng. Thái độ này so với lại hồ hở vừa rồi tiếp đãi Lãnh Thịnh có thể nói là khác xa một trời một vực. A, tinh khoa học trưởng, không phải vừa rồi là 50 ăn 1 hay sao? Nhất Hiện gương mặt có chút nhăn nhó. Sao lại như thế này được? Hắn chỉ vừa đi mượn được của bạn bè mình thêm một ít cho đủ 10.000 điểm cống hiến. Khi quay lại đây tỷ lệ bồi thường đã là biến đổi gấp đôi rồi. Theo giá này có biết hắn sẽ bớt kiếm được bao nhiêu điểm cống hiến hay không? Chú cũng nói là giá vừa rồi. Nếu khi đó chú đặt, sẽ có giá đó. Bây giờ là khác xa rồi. Nếu không đồng ý có thể không đặt. Chỉ chút nữa thôi sẽ là 200 ăn 1. Tinh khoa một bộ rất tự nhiên giải thích, cũng không có thương lượng đường sống gì ở đây cả. Không, không, tinh khoa học trưởng, tôi đạt, Nhất Hiện nghe như thế liền xanh mặt, không dám có một chút chần chừ nào nữa. Ngay lập tức đặt cửa Trần Vân Thanh giành chiến thắng, lấy biên nhận 100 ăn 1 rời đi. Không có cách nào, 100 ăn 1 với 10.000 điểm cống hiến sau trận đấu hắn cũng còn có thể thu lại được 100 điểm cống hiến. Nếu mà thay đổi tỷ lệ 200 ăn 1, vậy hắn chỉ có thể kiếm được có 50 điểm cống hiến mà thôi. Tỷ lệ sinh lời quá thấp, có cũng như không, mất công đặt cược đi vào. Nhất Hiện, đầu óc của anh không có vấn đề gì. Hay nói cách khác là có bị điên hay là không. Tỷ lệ thấp như vậy mà tên này vẫn đâm đầu đi vào. Còn sợ hãi mất đi cơ hội nữa kia chứ. Đây là chuyện không thể nào tưởng tượng ra nổi. Như hắn thế này, đặt cược vào Ngô Mãnh Quyền, tỷ lệ thắng cao, còn sẽ không có thất bại. Đây mới là lựa chọn chính xác a, Lãnh Thịnh. Không phải anh đã đặt cược vào Mãnh Quyền học trưởng giành chiến thắng đó chứ? Nhất Hiện phát hiện người vừa lên tiếng cùng mình nói chuyện là đồng môn cùng mình nhận không ít nhiệm vụ từ nhiệm vụ đường. Cùng nhau kề vai sát cánh hoàn thành không ít nhiệm vụ. Hai người tình cảm cũng khá là tốt. Nếu như không phải, người khác dám dùng ánh mắt như người ngu nhìn mình thế này. Thế nào hắn cũng sẽ cùng đối phương liều mạng một phen. Dù đối phương có là nội viện đệ tử cũng là như thế. Đúng vậy, tôi rất tin tưởng vào một chiến thắng cho Mãnh Quyền học trường. Lãnh Thịnh cũng không hề giấu giếm Nhất Hiện làm cái gì. Nói nữa hắn quá tự hào về sự lựa chọn đúng đắn của mình. Ngô Mãnh Quyền chắc chắn sẽ không có thua. Hai, Nhất Hiện thở dài một tiếng lắc đầu. Thái độ vừa rồi của Lãnh Thịnh làm cho hắn có mấy phần nắm chắc là tên này ham hố tỷ lệ thắng quá cao của Ngô Mãnh Quyền nên đặt cược vào y. Nhưng khi chính miệng của Lãnh Thịnh lên tiếng xác nhận, hắn cũng không khỏi có phần thất vọng. Nhất Hiện, anh làm vậy là có ý gì? Lãnh Thịnh trong lòng lộp độp một cái. Không lẽ có tin tức nội bộ gì mà hắn không có được biết? Sẽ không đâu. 5.000 điểm cống hiến kia là toàn bộ gia tài của hắn hiện tại. Sẽ không có thể xảy ra vấn đề gì đâu. 100.000 điểm cống hiến. Tinh khoa học trưởng. Tôi muốn mua Vân Thanh học trưởng chiến thắng. Trong khi hai người Nhất Hiện cùng Lãnh Thiện đang nói chuyện, một âm thanh vang dội cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Nhìn lại phục sức đó là một tôn nội viện đệ tử. Người này cũng đến tham gia trận cá cược lần này. Cược Vân Thanh học trưởng chiến thắng. Tỷ lệ 200 ăn 1. Một lần nữa tinh khoa âm thanh cực kỳ là lãnh đạm. Không vui vẻ gì. Trực tiếp hạ tỷ lệ phần trăm thắng cược của Trần Vân Thanh xuống dưới mức thấp nhất có thể. Không thành vấn đề. Tôn nội viện đệ tử này dường như đã biết trước tinh khoa sẽ hạ tỷ lệ đặt cược của Trần Vân Thanh xuống. Nên không một chút dây dưa lòng vòng. Nhận lấy biên lai, lập tức rời đi qua bên kia chuẩn bị xem trận. Đại chiến, giữa Trần Vân Thanh cùng Ngô Mãnh Quyền. thấy rõ ràng rồi chứ. Chờ cho tôn nội viện đệ tử kia rời đi. Nhất Hiện nhàn nhạt quay lại cất tiếng nói cùng người bằng hữu này của mình. Chuyện gì thế này? Thế đạo đảo điên mất cả rồi hay là sao? Một tên đệ tử mới gia nhập Mân Việt học viện. Sao lại có thể có thực lực cao hơn đệ tử học viện lâu năm? Người này còn là Ngô Mãnh Quyền. Dòng chính Ngô gia nữa. Nhất Hiện, xin anh nói rõ hơn một chút. Lãnh Thịnh sau một hồi ngỡ ngàng. Ôm quyền hết sức khách khí cùng Nhất Hiện lên tiếng hỏi. Một mình Nhất Hiện đặt cược cho Trần Vân Thanh với tỷ lệ bồi thường thấp chưa từng thấy hắn cơ thể xem như Nhất Hiện hồ đồ. Nhưng nhiều người cũng đặt theo Nhất Hiện. Số điểm cống hiến còn lớn hơn nhiều. Trong đó có cả nội viện đệ tử cũng làm như thế. Hơn nữa, phần bồi tỷ lệ cực thấp. Bọn họ vẫn là không một chút nhíu mày xuống tiền. Đây không còn là lý do bọn họ có vấn đề nữa. Mà là Lãnh Thịnh hắn có vấn đề. Một chuyện rất quan trọng nội bộ đâu đây mà hắn chưa được nghe nói đến. Có biết Hoa Hướng Minh học trưởng hay không? Biết, đương nhiên là tôi biết. Không chỉ là Lãnh Thịnh hắn. Hầu như mọi đệ tử từng sinh hoạt qua bên trong Mân Việt học viện một năm trở về trước đều sẽ quen biết Hướng Hoa Minh. Cánh tay phải đắc lực nhất của đệ nhất cường giả nội viện Lăng Thành Phong. Phó Minh chủ của Phong Minh. Tên khốn này nổi danh tàn ác, già trẻ ăn tất, thậm chí mấy tên ngoại viện đệ tử như bọn họ mà tên Hướng Hoa Minh kia cũng không bỏ qua. Mân Việt học viện đệ tử trong vòng đối với lại Hướng Hoa Minh giận sôi gan. Chỉ là dám giận mà không dám nói. Không nói phía sau Hướng Hoa Minh có Phong Minh chống đỡ. Chỉ nói đến thực lực của y, yêu sư nhị trọng hậu kỳ cảnh giới. Từng vượt cấp đem một tôn yêu sư tam trọng chém giết. Cũng đủ làm cho người khác hết sức kiên kỵ rồi. Vậy anh nói xem nếu Hướng Hoa Minh cùng Ngô Mãnh Quyền động thủ. Ai sẽ là người chiến thắng? Nhất Hiện cười nhạt, tiếp tục lên tiếng hỏi. Chắc chắn là Hướng Hoa Minh. Lãnh Thịnh không hề suy nghĩ dù chỉ một giây. Lập tức lên tiếng trả lời. Chuyện này còn cần suy nghĩ hay là sao? Hướng Hoa Minh là yêu sư cường giả có danh tiếng lâu năm bên trong Mân Việt học viện này. Từng có chiến tích giết yêu sư tam trọng cường giả. Trong khi Ngô Mãnh Quyền chỉ là người mới đột phá yêu sư cường giả hôm qua mà thôi. Thực lực hai bên chênh lệch là quá lớn. Không ngoa khi nói rằng dù có ba tên như Ngô Mãnh Quyền hợp lại. Cũng không phải là đối thủ của Hướng Hoa Minh đâu. Hướng Hoa Minh thì có liên quan gì đến chuyện này? Lãnh Thịnh khá là bức xúc. Hắn là muốn hỏi thông tin nội bộ về Trần Vân Thanh cùng trận chiến sắp diễn ra trước mắt mình đây. Tên Nhất Hiện này đưa hắn đi một vòng qua Hướng Hoa Minh. Hướng Hoa Minh kia thì có liên quan gì đến chuyện này? Không lẽ tên Trần Vân Thanh này có quan hệ mật thiết với lại Hướng Hoa Minh? Ngô Mãnh Quyền sẽ không dám ra tay. Cái này theo như hắn thấy cũng không thích hợp cho lắm. Hướng Hoa Minh cùng Phong Minh tuy lợi hại. Tuy nhiên Ngô Mãnh Quyền phía sau Ngô Minh cũng không hề kém. Chưa nói đến Ngô gia khổng lồ phía sau Ngô Mãnh Quyền. Muốn nói kiên kỵ thì cũng phải là Hướng Hoa Minh kia kiên kỵ mới đúng chứ. Sáng hôm nay Hướng Hoa Minh dẫn theo 10 vị yêu sư đến biệt viện của Vân Thanh học trưởng làm loạn. Kết quả Hướng Hoa Minh đám người thất bại thảm hại rời đi. Cả điểm cống hiến của bản thân cũng không còn lại chút gì. Người bạn Lãnh Thịnh này của hắn cũng thật đần. Hắn đã gợi ý quá rõ ràng như thế kia rồi. Thế nhưng y vẫn còn không có hiểu ra. Thật là hết nói nổi. Nghĩ lại cũng thấy không sai. Chỉ có người như Lãnh Thịnh. Vừa chậm hiểu. Lại không chịu tìm hiểu tin tức cặn kẽ. Ánh mắt quá tham lam. Nên mới chọn đặt cược vào cửa thắng của Ngô Mãnh Quyền. Không thể trách ai được mà. Như vậy. Lãnh Thịnh hết nhìn đã đi xa Nhất Hiện, lại nhìn bên kia một hướng Tinh Khoa, lắp bắp cả buổi cũng không thể nào nói nên lời. Nhất Hiện không có lý do gì để mà gạt hắn cả. Tên này nói như thế, chắc chắn là đúng sự thật. Như thế chuyện liền lớn rồi. Trần Vân Thanh ngay cả yêu sư lâu năm như Hướng Hoa Minh cũng có thể đánh bại. Một tên mới bước vào yêu sư như Ngô Mãnh Quyền. Làm sao có thể làm đối thủ của y được kia chứ? Vạn tộc được chia vào từng tiểu thế giới. Cầu sinh,